Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, đối thủ là 500 triệu đại hải tặc. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, truyền đến một trận dày đặc chỉnh tề tiếng bước chân. Một đoàn hải quân đem Wapol trùng điệp bao vây lại. Nòng súng lạnh như băng tất cả đều nhắm ngay Wapol, để cho người ta nhịn không được phía sau phát lạnh, bỏ vũ khí trong tay xuống, tranh thủ thời gian đầu hàng. Không phải, chúng ta không khách khí. Tê Bôn theo sát phía sau mà đến, rút ra trường kiếm quát, bỏ vũ khí xuống. Ha ha, các ngươi cho là mình là ai? Ta Wapol còn chưa từng có nghe qua buồn cười như thế trò cười. Wapol xoay người lại, ánh mắt lạnh thấu xương, tại một đám hải quân trên thân đảo qua, khinh thường cười to nói, cẩn thận, là thế giới kẻ phá hoại Wapol, treo thưởng 500 triệu đại hải tặc. Khi nhìn đến Wapol khuôn mặt một nháy mắt, Tê Bôn lớn tiếng kêu lên, khắp khuôn mặt là thất kinh, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy. Hắn có thể không hoảng lên sao được? Cái này cũng không phải cái gì phổ thông hải tặc, chính là để hải quân bản bộ đều tổn binh hao tướng thế giới kẻ phá hoại. Wapol a, thế mà còn có nhận biết ta người. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút kiến thức a. Đã như vậy, kia liền càng không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Miễn cho đem những cái kia tên phiền toái đưa tới. Wapol căn bản vốn không cho Tê Bôn bọn hắn cơ hội phản ứng. Thả người xông lên, Soru biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện tại Tê Bôn trước mặt, đấm ra một quyền, phốp. Tê Bôn hoàn toàn phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền liền cảm giác mình trước mặt đột nhiên truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Vội vàng dùng hai tay cản trước người, đón lấy, liền cảm giác mình cả người đều không nhận mình khống chế. Về sau bay ngược ra ngoài, xương cốt xoạt xoạt xoạt xoạt bị vỡ nát vỡ vụn, bành, Tê Bôn trùng điệp đâm vào phía sau hắn kiến trúc bên trong. Cho bụi cuồn cuộn đẩy ra, lớn đều rung động ầm ầm, đến cho các ngươi, cũng đều cút đi cho ta. Mòa mòa no 50 lần tăng phúc. Wapol thân hình lại lóe lên, biến mất tại vừa rồi cái chỗ kia. Đón lấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã nắm chặt một cây to lớn vô cùng cây gậy. Hướng phía một đám hải quân mà đi. Bành, một đám hải quân căn bản vốn không minh bạch xảy ra chuyện gì, liền cũng cảm giác mắt tối sầm lại, bị một cây to lớn cây gậy quét bay ra ngoài. Hừ, chỉ có ngần ấy thực lực cũng muốn ngăn cản ta. Đang nói đùa sao? Wapol khinh thường vỗ vỗ tay, trùng điệp đạp mạnh, rơi vào một chiếc hắn cảm thấy là tốt nhất thuyền hạm bên trên. Trực tiếp lái đi, trực giác thiểm quang, bon empty cat. Nhưng ngay tại hắn coi là lúc không có chuyện gì làm, phía sau đột nhiên đánh tới một đạo băng lãnh kiếm khí, để không khí đều phát ra gào thét thanh âm. Đáng ghét con ruồi. Wapol không khỏi nhíu mày, quay người đấm ra một quyền. Oanh, kiếm khí bị Wapol một quyền đánh tan. Hắn nhìn về phía từ khi trong phế tích đứng lên Tê Bôn mà đi, trong mắt lóe lên một đạo ngang nhiên sát cơ. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gặp Bôn đứng lên sau lại hướng phía mình lao đến, Wapol trên mặt hiện lên một tia sát ý. Mòa mòa no 50 lần nhanh. Wapol lúc này hóa thành một đạo mắt thường đều nhìn không thấy huyễn ảnh biến mất tại trên thuyền. Đón lấy, đã tại Tê Bôn trước mặt, đấm ra một quyền. Phốp, Tê Bôn lần nữa thổ huyết. Kiếm sắt xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, như cái đống cát giống như khom người cực tốc về sau bay rớt ra ngoài. Tân thế giới, ta đến rồi. Giải quyết Tê Bôn về sau, Wapol đạp trên, ghé pâu, phóng tới thuyền của hắn tàu mà đi. Hài lòng đi, lần này, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?